Mỹ nhân nhập vai, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí dưới giường phút chốc xấu hổ đình trệ, nằm nhân kia bị dọa cho toát mồ hôi hột rồi. Cong nửa người, sắc mặt trắng xanh, ngay cả môi cũng không có tí máu nào. Lạnh lẽo bắt đầu lan ra từ lòng bàn chân sộc thẳng lên, tiếng thét chói tai nghẹn ngay trong cổ họng, hét không ra được, nuốt xuống không xong, xém tí nữa thì ngất xỉu luôn. Đôi môi khô khốc trắng nhợt run rẩy. Minh Nhiễm cũng nghe được tiếng răng va lập cập vào nhau vì hoảng sợ của hắn ta. Người nọ gian nan nâng tay lên. Ngươi. Minh Nhiễm dựng thẳng ngón tay đặt lên môi, xùy một tiếng dài. Người nọ vội vàng che miệng lại, không dám nói gì. Nam nhân này là thị vệ trong cung, họ Lâm, ngày thường cũng chỉ ăn no chờ chết. Vốn dĩ với trình độ như thế của hắn ta thì sẽ không vượt qua được kỳ đánh giá giữa năm. Cũng không biết là may mắn hay là người của Lý Thái Hậu đang âm thầm nhúng tay vào mà chưa bị đuổi ra khỏi cung. Lâm thị vệ còn rất trẻ tuổi, chừng 24-25 tuổi thôi. Trong nhà phụ mẫu đi sớm, trên không người già dưới không trẻ nhỏ, cưới một thê tử, nạp vài tiểu thiếp, ngày của ngày cũng bình an. Nhưng mà hoa nhà thì không thơm bằng hoa dại, mà hoa dại này còn là đương kim Thái Hậu, đó là hoa mẫu đơn dại nở rộ ở vùng hoang vu đây. Hấp dẫn chết người. Đây chính là hoàng hậu của tiên đế đó, bây giờ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Các loại tâm lý kỳ diệu trộn lẫn lại với nhau, lúc mới đầu thì còn sợ người bắt gặp, đầu rơi máu chảy, nhưng mà sau vài lần tới trường tín cung mà không ai phát hiện, hắn bình thản hơn. Nửa năm nay Lâm thị vệ đều nâng đoá mẫu đơn dại này trong ngực, cảm thấy kích thích đồng thời cũng cảm thấy hơi thần kỳ, trong những thị vệ cung đình cũng tự cho mình là người vượt trội nhất. Đêm nay trước khi hắn tới trường tín cung còn hào phóng mời mấy người sáng sớm mai tới lâu ngoại lâu gọi một bàn đồ ăn ngon hưởng lạc nữa. Kết quả đến trường tín cung thì trong lòng đã run sợ một trận rồi. Lâm thị vệ muốn khóc quá, hắn căn bản không quan tâm tới chuyện có người nấp dưới gầm giường nghe chuyện như này của hắn với Lý Thái Hậu. Hắn chỉ muốn chui ra khỏi gầm giường này nhảy vào mật đạo bỏ trốn mất dạng thôi. Bị dọa liên tiếp mấy lần, chân mềm người nhũn toàn thân, trong chốc lát không thể động đậy được. Minh Nhiễm liếc xéo hắn một cái, trong mắt lại liếc ra bên ngoài. Tiếng bước chân ngoài đó đã dừng lại nhưng không có ai đi vào, rất có cảm giác chờ bắt ba ba trong giỏ. Lý Thái Hậu đã khoác một chiếc áo choàng thêu chỉ bạc lên người, ngọc chân quỳ trên mặt đất, hai tay chồng trước người nắm thật chặt, run run. Minh Nhiễm kéo giãn chút khoảng cách với Lâm thị vệ, vùi đầu vào khuỷu tay, định đăng thoát khỏi trò chơi. Tuy rằng kịch có hay nhưng vào thời điểm sống còn này, vẫn là đổi đàn nhi cô nương nằm vùng chuyên nghiệp tự mình tới mới tốt. Thất Thất bụng mặt đột nhiên lên tiếng. Ai nha, người chơi, đàn nhi cô nương bảo Thất Thất truyền lời. Bảo người chơi đừng vội thoát ra á, Minh Nhiễm. Vì sao, Thất Thất thở dài như ông cụ non. Đàn nhi cô nương tâm như cho tàn. Lần này làm cho xong đi. Duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng một đao nhưng mà nàng ấy không muốn cứ thế chui ra đối mặt với tử vong. Muốn được yên bình qua đời trong mộng. Nhờ bạn đợi tới lúc nàng ấy sắp đi thì đổi về lại. Người trốn dưới giường không bị người bắt gian phát hiện thì sau này Lý Thái Hậu chắc chắn sẽ xử lý nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn dưới giường bị người bắt gian phát hiện thì thờ ơ đứng nhìn bí mật của hoàng thất. Vì để bảo vệ tôn nghiêm hoàng gia, là đại cung nữ bên người Lý Thái Hậu, người bắt gian quá nửa cũng sẽ xử lý nàng ta. Trừ phi nàng có thể biến thành con muỗi bay ra, không thì có 8-9 phần 10 là chết chắc. Minh Nhiễm lại không vui. Ta từ chối, tuy là da mặt nàng dày nhưng cũng không muốn ở đây nhìn thấy mình bị xấu hổ đâu. Thất Thất, đàn nhi cô nương nói cho bạn điểm SSS, tiếp theo tùy bạn diễn. Minh Nhiễm, được, ta có thể, không sao cả. Nói thật chứ, thật ra nàng rất muốn nhìn chuyện cười của Lý Thái Hậu đó. Đúng lúc đang nói cái này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người xốc mành lên chính là Vương Công Công. Ngay sau đó lại có người đi vào, góc áo thêu hoa văn màu mận chín chậm rãi bước qua thảm nhung đi vào. Minh Nhiễm bình tĩnh lại xem biến, Lâm thị vệ bên cạnh run lập cầm, y như con chó già run người vì bị giận cắn vậy. Bên trong an tĩnh trong nháy mắt, Lý Thái Hậu đánh đòn phủ đầu, ôm lấy áo choàng lạnh lùng nói. Hoàng đế, đêm hôm khuya khoát, không thông báo một tiếng đã lộ máng xông vào tẩm điện của ai ra. Sách thánh hiền ngươi đọc chui vào trong bụng chó hết rồi hả? Tuần Nghiệp ngồi xuống một cái ghế, khuỷu tay tùy tiện chống lên bàn, khóe môi chàng khẽ mỉm cười, lại không đáp lời bà ta nói, cũng không nhìn bà ta, đến khóe mắt cũng không thèm liếc. Lục Tử bưng trà tiến vào, chàng gạt gạt nắp trà, nhìn hơi nước bốc lên mờ mịt, nhẹ gõ gõ bàn nhỏ. Nhàn nhã tự tại như vậy khiến cho lòng Lý Thái Hậu và Ngọc Trân căng chặt thêm vài phần. Đường Kim quen với dáng vẻ nho nhã thong dong, giống quân tử như ngọc, đoan chính cẩn trọng, nhưng cũng chỉ giống mà thôi. Từ cổ chí kim không có một hoàng đế nào thực sự thi hành quy tắc của quân tử. Lý Thái Hậu lại nâng cao tinh thần, lần thứ hai quát lớn. Hoàng đế, ngươi phải biết đây là chỗ nào, đêm hôm khuya khoắt, ai có thể chấp nhận được ngươi làm càn như thế? Quan viên ngự sự biết phải viết sách như thế nào, Lý Thái Hậu nói vô cùng hùng hôn, đúng là như vậy thật. Trong lòng Vương Công Công khinh thường, phất trần, trên khuôn mặt trắng như bánh màn thầu treo lên nụ cười giả lạ. Ai nha, Thái Hậu nương nương, lời này mà ngài cũng nói được, bệ hạ là người như thế nào, quan viên ngự sự còn có thể không rõ ràng sao? Hôm nay, giờ này còn tới nơi này của ngài, đương nhiên là có chuyện rồi. Ông tiến lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu không, ai thích đến Trường Tín Cung hôi thối ngài chứ? Lý Thái Hậu bị Vương Công Công vô lễ kích thích đến giận điên lên, giơ tay lên. Vương Hiền Hải, ngươi làm càn, thân thể tròn vo của Vương Công Công nhảy tránh đi, cười như hoa hướng dương nở rộ, vô cùng sán lạn. Lúc này lại có người vén mảnh tiến vào, là Lục Tử, y bước nhanh chân đi vào, khom người khom lưng. Bệ hạ! Nô tài từ phía kia của mật đạo bên Lâm Vũ các qua đây, không thấy ai. Tuần Nghiệp nhếch nhếch khóe môi, cười nói, xem ra là chạy không kịp. Lý Thái Hậu nghe vậy, nháy mắt một cái sau lưng đổ mồ hôi lạnh, Ngọc Trân thì thiếu chút nữa mềm hết xương cốt. Lục Tử, các ngươi đang nói gì đó? Mật đạo gì? Tuần Nghiệp giống như không nghe thấy, nâng nâng áo gấm. Lục Soát, lời chàng vừa dứt, nội thị ăn mặc y phụ Trường Đình từ bên ngoài ùa vào. Tứ tán tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng chửi mắng tức muốn hộp máu của Lý Thái Hậu bên ngoài, Minh Nhiễm lại liếc nhìn huynh đệ dưới gầm giường. Huynh đệ kia cứ như là cá chết mới vết từ trong nước ra, người đầy mồ hôi lạnh, nằm liệt bất động. Hắn nhận thấy tầm mắt của Minh Nhiễm, nơm nớp lo sợ cũng nhìn qua. Minh Nhiễm nghiêng đầu lại cười cười với hắn ta, nhìn thấy nụ cười sán lạn kia, trong lòng Lâm thị vệ dùng mình. Minh Nhiễm nhẹ nhấp môi, lặng lẽ duỗi tay kéo tay áo hắn một cái, hung hăng vặn một cái. Bỗng dưng bị đau, Lâm thị vệ hét lên đau đớn, nội thị Trường Đính bên ngoài nhanh chóng chạy qua đây. Bệ hạ, tìm được rồi, người ở chỗ này. Lâm thị vệ sợ tới mức rút hết người, gọi mấy người nội thị túm người kéo ra. Minh Nhiễm thì ngoan thật sự, tự mình bò ra. Lúc nhìn thấy Lâm thị vệ bị túm lôi ra, hô hấp Lý Thái Hậu cũng ngừng lại luôn rồi. Lại nhìn thấy Minh Nhiễm bỏ ra, hộc máu một cái, thiếu chút ngã quỵ trên mặt đất. Đàn nhi, vẫn là Ngọc Trân phản ứng nhanh, đỡ bà ta lại. Tuần Nghiệp thấy hai người quỳ song song thì đầu ngón tay dừng lại một chút, mày nhíu lại, dường như nhớ tới cái gì lại chậm rãi giãn ra. Minh Nhiễm trộm ngắm Lý Thái Hậu đã phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi, chuyển trong mắt, nảy ra một ý hay. Minh Nhiễm thấy bà ta như vậy. Sao không biết bà ta đang muốn mưu hại nàng với Lâm thị vệ? Miệng vừa nhếch lên, vọt tới bên cạnh Tuân Nghiệp, câu. Bệ hạ, nô tỳ muốn tố cáo Thái Hậu. Lời dâng lên tới miệng còn chưa kịp nói, hoàng đế bệ hạ ngồi trên ghế trước mặt lại nhẹ giọng cười hỏi. Đàn nhi, ngươi trốn ở kia làm cái gì? Đột nhiên bị ngắt lời, Minh Nhiễm sửng sốt một chút, thì lại nghe thấy người nọ nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ lại tìm chân châu trên đất à? Nếu là lúc khác nghe chàng nói tới chuyện tìm chân châu có lẽ Minh Nhiễm đã vặn óc tìm cách giải vây, nhưng mà bây giờ tình huống như thế này, lời nói dối tìm chân châu giải ra trước đó căn bản không quan trọng gì hết. Nàng vội vàng dựa theo lời nói trả lời, bẩm bệ hạ, nô tỳ muốn tố giác Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương bà ấy yêu đương vụng trộm. Tuân Nghiệp liếc xéo nàng một cái. Chuyện rõ ràng thế, cần gì ngươi phải tố giác, Minh Nhiễm. Chàng nghiêng đầu nhìn người trước mặt, trẫm đang hỏi ngươi trốn dưới gầm giường làm gì. Minh Nhiễm ngập ngừng, lại khó mà nói ra mình là gián điệp nằm vùng của Vân Thái Phi trong hoàng cung, vì vậy thành khẩn nói. Nô tỳ đã phát hiện Thái Hậu nương nương không bình thường từ lâu, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lấy thân mạo hiểm, tìm hiểu rõ chuyện. Nàng còn muốn tiếp tục nói nữa, Vân Nghiệp cười ngắt lời nói. Được rồi, ngươi lui sang một bên trước đi đã. Minh Nhiễm nghe thế thì lập tức trườn sang bên cạnh, ngước mắt lén nhìn vị hoàng đế bệ hạ này. Từ lúc vào đây đến giờ, lần đầu tiên tầm mắt chàng dừng trên người Lý Thái Hậu. Lý Thị, ngươi còn gì muốn nói? Lý Thái Hậu cắn răng, liều chết không nhận. Vân Nghiệp, ngươi đây là bôi nhỏ. Bà ta chỉ vào Lâm thị vệ nói, thủ đoạn của ngươi được lắm, dám bày trò như thế ở tẩm điện của ai ra? Ai ra căn bản không quen biết người này. Vân Nghiệp cười, ngươi cho rằng trẫm đang đôi co với ngươi đấy à? Năm đó thánh chỉ ban chết của phụ hoàng, phần dành cho ngươi ngươi đốt đi thật thống khoái, còn một phần khác thì lại cất giấu đi. Trong lòng Lý Thái Hậu hoảng hốt, ngươi làm sao mà biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chả phải là chuyện bí mật gì, muốn biết thì biết được thôi. Chàng nói rất nhẹ nhàng, Lý Thái Hậu lại cả kinh lùi lại hai bước ngã ngồi lên giường. Cả đời này Lý Thị đắc ý nhất hai việc, một việc là chọc cho tiên đế tức chết luôn, một việc nữa là lấy được hai đạo thánh chỉ của tiên đế trước khi chết. Bà ta thiêu phần ban chết cho mình đi, phần ban chết cho cảnh vương thì giấu đi. Tiểu thái giám nâng một cái hộp gấm trình lên trước mặt Tuân Nghiệp, chàng lấy thánh chỉ bên trong ra, ngón tay thon dài mở ra, nhìn thấy hai chữ cảnh vương trong đó thì nhẹ nhàng thở dài. Giấu cũng rất kỹ đấy, đáng tiếc mà, trong hoàng cung này chưa từng có thứ gì mà trẫm không lấy được. Lý Thị nhìn đạo thánh chỉ bị bà ta giấu đi kia, hét lên một tiếng, sụi lơ cả người, thở hổn hển. Trong mắt Tuân Nghiệp chứa ý cười nhạt, Thái Hậu, có một câu nói bị trễ nhiều năm rồi, người cũng nên nghe chút đi. Khóe mắt Lý Thái Hậu muốn nứt ra, Tuân Nghiệp, chàng nhấp nhấp môi, vẻ mặt lạnh nhạt, tuân theo di chiếu của tiên đế, đưa Lý Thị lên đường. Nội thị trường đình đã chuẩn bị lụa trắng từ lâu, đi lên, Lý Thái Hậu la hét liên tục, Tuân Nghiệp nhìn về phía Minh Nhiễm. Bịt tai lại đi, đi ra ngoài chờ. Minh Nhiễm, cách chương.